Chương 596, Nhi nữ đột tử mẫu thân 4. Lại đi phía sau núi, trên đường đi đều rất trầm mặc. Thương Thanh Ngọc vội vã đi ở đằng trước, trên đường đi nhìn nàng lau không ít lần nước mắt, Thương Thanh Sơn có chút lo lắng muội muội, thỉnh thoảng nhìn một chút. Người đã 18, nên nghị hôn. Vào rừng, ánh nắng bị cành lá rậm rạp ngăn trở, gió nhẹ mang đến mấy phần mát mẻ, Sở Vân Lê tựa ở cây bên trên, có lòng nghi người sao nếu là không có, ta liền Thương Thanh Sơn sốt ruột, nương, có thế chờ một chút sao còn chờ cái gì. Sở Vân Lê lau chùi đi mồ hôi trên trán. Ngày hôm nay buổi sáng đều có người tới cho ngươi muội muội cầu hôn. Sẽ không phải ngươi còn nghĩ chờ Phấn Điệp thành thân lúc sau bàn lại thân a? Đối đầu mắt của nàng, Thương Thanh Sơn túi lầu xuống, không phải như vậy, chính là muốn đợi chờ. Gần nhất nông nhàn, rừng bên trong liên tiếp đốn cây âm thanh, mẫu tử ba người thay phiên chém, cũng không mệt, Thương Thanh Ngọc phá lệ dùng sức. Bất quá, nàng kia là mang kình, như vậy chém đi xuống, không bao lâu, cánh tay liền nên không chịu nổi. Thương Thanh Sơn nhìn không được, đi qua đoạt lấy đao trong tay của nàng, ta tới. Sở Vân Lê cũng tới trước, lôi kéo nàng tay, chúng ta lên bên trên nhặt điểm lá tùng trở về nhóm lửa. Nhìn nàng vành mắt đỏ bừng, Sở Vân Lê cười hỏi, còn nghĩ khóc sao? Thương Thanh Ngọc lắc đầu, nhưng ta nhịn không được. Hắn sao có thể hắn nói muốn cưới ta? Lý Thiêm Hỉ nhưng không biết việc này, trên thực tế đời trước Chu Phấn Điệp sau khi vào cửa, cô tẩu hai người ba ngày hai đầu cãi nhau. Làm cho toàn bộ thôn, thôn bên ca nhờ đều biết, dưới tình hình như vậy, chính là Lý Thiêm Hỷ có lòng cho nữ nhi nghị thân, cu nở dê không ai dám tới cửa. Sở Vân Lê thở dài, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Không thể tin. Kỳ thật đâu dô y, ngươi chỉ cần nghĩ đến bây giờ các ngươi còn không có thành thân, thậm chí không có đính hôn, nếu là thành thân lúc sau mới phát hiện hắn là người như vậy, kia mới nổi nóng. Lúc này phát hiện, là ngươi vận khí tốt. Mẹ Thương Thanh Ngọc bất mãn, dậm chân một cái nói, ngươi cứ như vậy an ủi ta sao? Ăn ngay nói thật nha. Sở Vân Lê đi theo nàng hướng núi bên trên bò, này đến hạ lá cây đều bị người thôn bên trong đào đến không sai biệt lắm, trèo lên trên hẳn là còn có. Đừng suy nghĩ, cũng đừng khóc, nàng chững chạc đàng hoàng khuyên, hai cái chân nam nhân còn nhiều, ta cảm thấy ngươi rất tô tờ a sẽ làm sống, lớn lên cũng không kém, thôn bên trong nghĩ muốn đề cập với ngươi thân nhân cũng nhiều. Xem nam nhân không thể chỉ nghe hắn nói cái gì, phải xem hắn đều đã làm những gì. Chỉ ngoài miệng nói, trên dưới mồm mép đụng một cái, lại không muốn bạc lại không phí sức. Cô nương ra, con mắt đánh bóng nhiều nhìn xem, trong lòng chính mình nghĩ thêm đến, mới sẽ không ăn thiệt thòi. Liền kia Tôn Thúy Trúc, cùng Thương Thanh Ngọc lui tới không biết bao lâu, Lý Thiêm Hỉ nhưng từ đầu đến đuôi cũng không biết, có thể thấy được đó là cái nhát gan, cu nở dê rất cơ linh. Tỷ như... Hắn cùng Chu Phấn Điệp chi gian chuyện ra tới, nếu là Thương Thanh Ngọc không buông tha, liền thành nàng dây dưa không rõ, hắn thì quang minh lỗi lạc. Thương Thanh Ngọc ngồi xuống bắt đầu lay lá cây, xếp thành một đống sau liền có thể chuyển xuống nụ y. Ta cùng Thúy Trúc ca nhận thức như vậy nhiều năm, thế mà không sánh bằng hắn cùng Phấn Điệp nửa tháng. Bất quá, Phấn Điệp lớn lên như vậy tốt, mặt bên trên trên tay như vậy non mịn nàng quá dơ lên tay, ta này quá thô ráp. Sở Vân Lê cu nở dê ngồi xuống. Đại hộ nhân gia nha hoàn không phải dễ làm như vậy. Nghĩ muốn trôi qua tốt, đầu óc đến thông minh, đến biết nói chuyện. Người có phát hiện hay không, có đôi khi nàng đem ngươi chọc tức, người ngoài còn cảm thấy là ngươi không tốt nghe vậy. Thương Thanh Ngọc nghi hoặc, tựa như là. Đây chính là hoàn cảnh lớn lên khác biệt, Chu Phấn Điệp như vậy biết làm người, có thể thấy được nàng tại làm nha hoàn thời điểm suy nghĩ không ít, mà Thương Thanh Ngọc đâu rồi y, mỗi ngày chỉ cần làm việc trở về liền có cơm ăn. Sở Vân Lê đem những này đạo lý tinh tế bẻ toái nói cho nàng nghe, xuống núi lúc, Thương Thanh Ngọc đã không khóc, còn có thể cười nói khởi trước kia nàng cùng Thương Thanh Sơn hai người trước kia vụng trộm ăn bên đường rắn quả chuyện. Trở lại đốn cây địa phương, Thương Thanh Sơn đã đánh ngã đại thụ, bắt đầu loại bỏ cành cây, bỏ ra một ngày, mới đem gốc cây kia xách về nhà. Không có hai ngày, liền nghe nói Tôn Thúy Trúc một hai phải cưới Chu Phấn Điệp, Tôn gia không đáp ứng hắn còn tuyệt thực không phải khanh không cưới. Vì một ngày sau, Tôn gia liền đi Chu gia cầu hôn. Nghe được tin tức này, Thương Thanh Sơn sắc mặt một lời khó nói hết. Lúc đó mẫu tử ba người đều tại viện tử bên trong, nói xong những này Thương nhị thẩm thổn thức không thôi, này tuyệt thực cũng muốn cưới, vì cái cô nương bức cha mẹ, nếu là Thanh Hà như vậy, ta thế nào cũng phải đánh gãy chân hắn. Thương Thanh Sơn, chân đau Thương nhị thẩm thổn thức đủ rồi, về nhà nấu cơm. Đợi nàng đi, Sở Vân Lê cười hỏi, rất quen thuộc nha Thanh Sơn, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi quỳ trên mặt đất tuyệt thực, ta không đáp ứng hôn sự ngươi liền không đứng dậy, chủ ý này là ai cho ngươi ra? Thương Thanh Sơn, Thương Thanh Ngọc chắc chắn, nương, này vừa nhìn chính là một người thủ bút. Thương Thanh Sơn, muội muội thật không đáng yêu. Sở Vân Lê thư A Cơ thuyết giáo, muốn cái gì đồ vật đều có thể cùng trưởng bối thương lượng, tuyệt thực loại chuyện này chỉ có đối với chân chính thương các ngươi người mới có hiệu, nhưng chân chính thương ngươi người bị các ngươi như vậy bức bách, nhiều đả thương người A Nương, ta sai rồi. Thương Thanh Sơn mau nhận sai. Tôn Tuần hai nhà hôn sự định ra, vài ngày sau liền đính hôn kỳ, ngay tại mùng 5 tháng 5. Hiện tại cũng cuối tháng 4, hôn sự này tỏ ra có chu tờ quá gấp. Nhưng Tôn gia lý do cu nở dê đầy đủ, 7 tháng liền muốn ngày mùa thu hoạch, ở trước đó thành hôn rất tốt. Thương gia tránh đi chu phấn điệp, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, nhất là hai đứa bé đều rất nghe lời, cũng không có vì vậy cùng mẫu thân lạnh nhạt. Đó là cái rất tốt mở đầu, đời trước thương gia theo Thương Thanh Sơn đưa ra muốn cưới chu phấn điệp khởi, liền vẫn luôn gà bay chó chạy, không còn qua mấy ngày thư thái nhật tử. Nghe được hôn kỳ định ra, Thương Thanh Ngọc cảm xúc xa suốt hai ngày, ngược lại là không có khóc. Đảo mắt đến mùng 4 tháng 5, người thôn bên trong đều đi Tôn gia hỗ trợ, Sở Vân Lê tự nhiên cũng phải đi. Hỗ trợ người thật nhiều, đám người tập hợp một chỗ một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí nhiệt liệt. Sở Vân Lê ngồi trên bàn giúp đỡ thái thịt, Vư A Thượng Tôn Thúy Miêu đem rửa sạch đồ ăn đưa cho nàng. Đại nương, ta không nhìn thấy Thanh Ngọc, nàng đi đâu này? Cô nương cu nở dê cảm xúc không cao. Hiểu xỉu. Đi Lý Gia Thôn, Sở Vân Lê tiếp nhận đồ ăn, tay bên đồ ăn bên trong nói lưu loát mở ra, động tác nhanh chóng, nàng nhị cứu mẫu trở về nhà mẹ đẻ, nàng đến giúp đơ biểu tẩu xem hải tử. Tôn Thúy Miêu gật đầu, kia nàng ngày mai trở về sao? Kỳ thật đâu rồi y, Sở Vân Lê là cố ý đem nàng chi trở về Lý Gia. Trước sau bất quá nửa tháng, người trong lòng liền khác cưới nàng người, khó chịu liền không nói, nếu là còn tự thân đến giúp đỡ. Dù ai cu nở dê chịu không nổi. Đại khái tới không được. Sở Vân Lê giao phay làm thịt đến phanh phanh phanh, còn gì nữa không đều lấy tới, chúng ta cùng nhau cắt. Tôn Thúy Miêu đành phải đi tìm đồ ăn, Vư Á Thượng lập tức liền có người tới, là Lý Thiêm Hỉ nhị đệ tức phụ Trần Thị. Trần Thị nhìn Tôn Thúy Miêu đi xa, hạ giọng hỏi, tẩu tử, Thanh Sơn hôn sự ngươi có phổ sao không có? Thương Phúc những năm gần đây giúp mẫu tử ba người không ít, đối này em dâu. Sở Vân Lê thanh âm ôn hòa rất nhiều, ngươi có nhân tuyển Trần Thị đối Tôn Thúy Miêu rời đi phương hướng liếc nhìn, này Thúy Miêu liền rất không tệ, tiểu cô nương này, nhìn thấy Thanh Sơn sau con mắt đều sáng lên. Vậy không được. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ta không cùng Tôn gia kết thân. Khó khăn tránh đi, nàng choáng váng mới đụng lên tới. Làm hàng xóm là được. Vừa mới nửa ngày, cái bàn cùng thịt đồ ăn đều chuẩn bị tốt, hôm sau buổi sáng. Tôn gia Kiệu Hoa đi chu ra đem nàng dâu mới gả nhận lấy. Nàng dâu mới gả lớn lên mỹ mạo, khăn cô dâu mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng chỉ xem dưới quần áo thon thả thân hình cùng lộ da trắng non tay, liền biết khẳng định lớn lên tốt, rất nhiều người đều tán Hà Thị có phúc khí. Vẫn là Tôn Tẩu tự động tác nhanh, như vậy một đóa hoa tươi liền rơi xuống Tôn gia. Cũng không phải, nhà ta kia đứa nhỏ ngốc nói với ta, kết quả ta còn chưa kịp hỏi đâu rồi y, hôn sự đều định ra. Người trẻ tuổi yêu thích mỹ mạo cô nương, nhà ta cu nở dê để cập qua. Sở Vân Lê đứng ở trong đám người, nhìn bên trong tân nhân bái đường, nghe người chung quanh nghị luận, giống như này đó người nhà bên trong nhi tử đều muốn cưới người này, cảm thấy nghi hoặc. Đời trước Chu Phấn Điệp gả vào Thương gia, cũng là đầu tháng 5, nhìn nàng bộ dáng này, tựa hồ đặc biệt hận gả. Như vậy cô nương, kỳ thật chờ thêm một chút lời nói, sẽ thêm ra rất nhiều lựa chọn. Lại nàng tựa hồ chờ không nổi đồng dạng. Dạng gì tình hình dưới, cô nương đến trong vòng một tháng đem chính mình gả đi đâu? Sở Vân Lê ánh mắt không để lại dấu vết hướng nàng eo thon thượng quét một vòng, cẩn thận hồi tưởng một chút đời trước, tựa hồ thành thân sau không bao lâu Chu Phấn Điệp có thai. Nàng vốn dĩ không làm được việc nhà nông, làm Thương Thanh Ngọc ép buộc sau không thể không làm, nhưng không bao lâu, nàng có thai sau liền triệt để không ra khỏi cửa làm việc. Như vậy, có khả năng hay không nàng thành thân trước đó liền đã có bầu rồi nghĩ đến chỗ này, vốn dĩ dự định kết thúc buổi lễ sau liền về nhà Sở Vân Lê lưu lại giúp đỡ thu thập bát đũa. Bình thường loại này việc vui, khách nhân là kết thúc buổi lễ liền rời đi, thân cận thân thích cùng hàng xóm sẽ lưu lại kết thúc công việc, làm xong lúc sau, còn có một bữa cơm, mà nàng dâu mới gả bình thường sẽ ra ngoài hỗ trợ. Chu Phấn Điệp một thân đại hồng y dì áo, người khác cũng không cần nàng làm việc, nàng liền đứng ở một bên ngượng ngùng nói lời cảm tạ, bất quá, đặc biệt tránh Sở Vân Lê, vẫn luôn không đến. Theo lần thứ nhất gặp mặt, Chu Phấn Điệp mặt bên trên liền leo son phấn, Sở Vân Lê nhìn không ra cái nguyên cớ, nghĩ nghĩ, chậm rãi hướng phòng bếp đi, đi ngang qua Chu Phấn Điệp lúc dưới chân trượt đi, thuận tay giữ chặt cổ tay của nàng. Chu Phấn Điệp giật mình, không có bị nả mở trả tờ cái tay kia đã hưu ý vô ý bưng kín bụng. Sở Vân Lê đứng thẳng người, không có buông nàng ra cổ tay, nắm bắt lại cười nói tạ, may mắn mà có ngươi, bằng không ta liền ngã. Không có niết thương ngươi tay a dưới ngón tay mạch tượng đúng là hỉ mạch không thể nghi ngờ.